Lãnh cung thái tử phi, chương 30, giam vào ám thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức Nhan Phi mang thai được truyền đi rất nhanh, sáng sớm quý tộc tiểu thư là nhóm đầu tiên tới thăm hỏi, sau đó không lâu là nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Lộ vẻ quan to quý tộc nhà giàu tử đệ, nếu không là bằng hữu tốt của thái tử thì cũng là họ hàng thân thích của Nhan Phi. Tóm lại, ngày hôm đó kéo dài tới tận xế chiều, Long Y Hoàng cũng không có nhìn thấy Phượng Chữ Lan đi ra khỏi Khuynh Thiên Huyền, mà người dâng lễ vật vào thì liền mãi chưa dứt. Long Y Hoàng đứng ở lầu cao nhìn xuống phía dưới, người tiến vào Khuynh Thiên Huyền càng ngày càng nhiều, đi ra càng ngày càng ít. Nàng một mực tò mò đình viện nhỏ như vậy có khi nào lại bị nổ tung. Nàng cảm thấy bản thân hơi mệt, nàng tựa vào cây cột đỏ thậm bên cạnh thân cá lại lưng, thủy hạ tay phải tay trái nắm lấy khuỷu tay bên phải chát nhãn tình tiếp tục khán. Ai, kỳ thật nàng chỉ cần Phượng Chữ Lan dành một khắc thời gian rảnh của hắn cho nàng để nói rõ ràng mọi chuyện thôi. Phượng Vũ Thiên lặng yên đi tới phía sau nàng, tựa quỷ mị. Hay bay, giờ để ta đi nói rõ mọi chuyện với hắn sẽ tốt hơn, hiện tại ca ca hắn căn bản không muốn gặp ngươi. Ngươi nói với hắn, sau đó thế nào? Ta ở trong phòng chờ hắn nổi, giận đùng đùng, sau đó dù có giết ta đi nữa, cũng là do chính ta nói. Chuyện này dù gì cũng ảnh hưởng tới quan hệ giữa ta và hắn. Nếu không, hắn sẽ lại lấy cớ tổn hại ta, yêu thích khoe khoang nói lung tung với mọi người. Long Y Hoàng, ta là người như thế sao? Long Y Hoàng lắc đầu. Vậy ngươi sẽ đem tin tức bỏ đi, cũng không tin hắn không đến tìm ngươi? Bỏ đi thì thế nào? Nếu như đến cuối cùng hài tử vẫn không giữ được, chẳng qua là ta đã tăng thêm một chuyện cười cho một số người thôi. Cho nên ta nghĩ tự mình nói với hắn, nếu là có chuyện gì phát sinh trong lúc nói khi đó ta sẽ tự giải quyết, nếu không ta đến lúc nào bị tính toán cũng không biết. Theo hắn nói rõ mọi chuyện, mặt đối mặt nói, đối ai cũng không có chỗ hỏng. Ngươi, ai, ngươi đến bây giờ vẫn còn suy nghĩ vì hắn. Chính là hắn thế nào? Ôm phi tử đang mang thai, đến quên hết trời đất kia. Phượng, Vũ Thiên cắn răng, tỏ vẻ bản thân tức giận bất bình. Ta không hứa hẹn sẽ suy nghĩ vì hắn, chỉ là ta không thích kết quả. Bị cưỡng ép, có thể bình tĩnh nói chuyện là tốt nhất. Ta ghét nhất tranh đấu quyền thế, từ nhỏ đã thành thói quen như vậy, thật là buồn chán. Ta không rõ lúc mẫu thân ta đối mặt với lục đục tranh đấu quyền thế cũng không chút sợ hãi, thậm chí là bách chiến bách thắng, khụ, ta đã bị di truyền phong lưu từ nàng a, còn những điểm tốt khác tuyệt không thấy di truyền. Đừng nói nữa, nương ngươi là nương ngươi, ngươi là ngươi, coi như là ruột thịt thì sao, cũng không bảo ngươi phải tuyệt đối giống nàng. Gió lớn rồi, về phòng nghỉ đi, những ngày này ăn mặc theo mưa đi, luôn lúc lạnh lúc nóng, đừng làm bản thân bị bệnh thêm. Phượng Vũ Thiên đặt ta ở vai của nàng dìu nàng về phòng, ta không muốn lãng phí thời gian, chờ khi hắn có thời gian rảnh ta liền tới gặp hắn. Long Y Hoàng nhẹ nhàng kéo áo khoác mặc lên người, ta sẽ đưa ngươi qua, như vậy đẳng phải chờ tới lúc nào? Phượng Vũ Thiên nắm chặt cổ tay nàng, trực tiếp đưa Long Y Hoàng hướng tới cầu thang, nhìn cái bộ dạng này của ngươi, ngươi không mệt thì ta cũng mệt chết đi. Tốc chiến tốc thắng, uy, Phượng Vũ Thiên, kỳ thật ta không vội. Âm nói chuyện cuối, vẫn còn phiêu đãng trong không khí, liền đã bị tiếng ồn kéo đi không thấy tăm hơi, thùng thùng đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc xuống cầu thang tiếng động ngày càng lớn, có hai bên đang kéo bè kéo lũ đánh nhát, vừa lúc đuổi tới lâu thượng. Người đang chạy lên đó đột nhiên ngẩng đầu lên kinh ngạc nói. Các ngươi, đây là muốn đi đâu? Phượng Vũ Thiên nguyên lai là lười cùng người nọ nói thừa, chính là nhìn kỹ người kia, dĩ nhiên là Nhan Phi. Hắn lập tức dừng lại, đứng ở thang lầu thượng, làm hại Long Y Hoàng thiếu chút nữa bị ngã cầu thang, may là gắt gao nắm cổ tay của hắn mới tránh được bi kịch phát sinh. Phượng Vũ Thiên nói, Nhan Phi, ngươi như thế nào lại ở đây? Không, phải ngươi đang sống trong phòng rất tốt cùng với ca ca chờ người tới chúc phúc sao? Đều là những người nhàm chán, đi qua đi lại đều là lời nói, cũng chỉ có vài thứ châu báu lễ vật, ta cảm thấy có điều phiền muộn liền đi ra trước, vừa lúc nhìn thấy thái tử phi đi một mình cũng đang nhàm chán a. Nhan Phi một thân mang trường y ấm áp, phía dưới chân váy là phù dung cẩm hoa nở rộ, Long Y Hoàng thấy có chút hoa mắt. Sao, vậy ngươi thật đúng là hảo tâm ni, chỉ tiếc hiện tại chúng ta không có thời gian, ta muốn đi tìm ca ca, thức thời điểm ngươi cũng nhanh tránh ra. Phượng Vũ Thiên thật ra không muốn dây dưa cùng Nhan Phi nữa, cửu hoàng tử, ngươi. Nhan Phi nộ trừng Phượng Vũ Thiên, dần dần thở hổn hển tức giận. Như thế nào, có phải hay không lại muốn nói hiện tại đang có mang không kinh động đến thai khí, sau đó kéo ca ca tới, đầu tiên là mắng ta. Dừng lại, cho dù lời nói có tốt đẹp mấy cũng là tranh thủ lúc ca ca ta đang có tình cảm tốt mà lấn lướt, tạp kỹ của ngươi thật nhàm chán, bổn thiếu gia không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, hiện tại hãy nhanh, chóng tránh ta cho ta. Chấm, Phượng Vũ Thiên vung tay lên, thân thể che chắn, phía trước Nhan Phi đẩy ra kéo Long Y Hoàng tiếp tục đi xuống đi. Nhan Phi bị hắn đẩy, thân thể mãnh liệt dựa vào thượng vách tường. Mặt nàng trở lên trắng bệch, lấy tay che bụng thấp giọng rên rỉ, thị nữ. Bên cạnh vội vàng đến xem, Long Y Hoàng thấy Phượng Vũ Thiên nổi giận. Đùng đùng như vậy, hỏa khí trong người vì thế mà dâng lên, ra vẻ bảo hắn cố kiềm chế. Phượng Vũ Thiên, mau tỉnh lại cho ta. Chấm, Phượng Vũ Thiên bối qua thân đi, bộ dáng rất tức giận, Long Y Hoàng. Lườm hắn một cái, đi tới bên người Nhan Phi từ từ nâng thân thể hắn. Nhan Phi lên ân cần nói, như thế nào, thân thể có khỏe không? Nhan Phi không phải thông thường, sắc mặt trắng bệch vô cùng khó coi, từ từ nhắm mắt lại, lại mở ra, ánh mắt dần dần thống khổ. Chỉ là đụng thoáng cái mà thôi, có cần phải đóng kịch vậy không? Phượng Vũ Thiên rõ ràng quay lại thân lai, chính là có người hành động so với lời nói của hắn còn nhanh hơn, giống như gió xẹt qua trước mặt. Hắn, né qua người ngăn lấy Long Y Hoàng, ôm lấy Nhan Phi, thân ảnh mơ hồ dần trở nên rõ ràng, bộ y phục xanh ngọc đọng lại cùng không khí, từ từ lạc thành kết cục đã định. Phượng Chữ Lan nhìn Nhan Phi, đột nhiên ngẩng đầu lên. Long Y Hoàng, Phượng Vũ Thiên lập tức nhận thấy được chuyện không đúng, che ở trước mặt Long Y Hoàng. Ca, không phải nàng, dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy, chỉ là bởi vì ghen ghét sao? Tâm, chẳng ghen ghét của ngươi cũng không phải là bị ta phát hiện lần đầu. Chính là không nghĩ tới ngươi lại nghĩ ra trò hạ thủ với hài tử ta. Chấm, Phượng Chữ Lan trực tiếp đi qua Phượng Vũ Thiên, cách không khí thông. Thường, khí thế mãnh liệt trực tiếp áp chế Long Y Hoàng. Ca, ngươi không cần tùy tiện vu oan người tốt. Phượng Vũ Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quính lên, thốt ra, trong lúc hắn muốn tiếp tục giải thích phía sau. Long Y Hoàng kéo kéo vạt áo hắn. Đủ rồi, Phượng Vũ Thiên, ngươi không cần nói nữa. Giải thích đều là phí công, coi như là sự thật thì thế nào? Quán niệm của hắn với ta, bất cứ, hành động gì trong mắt hắn đều bị sai lệch, ngươi không nên giải thích cho hắn, người hắn nhằm vào chính là ta. Long Y Hoàng yếu ớt đứng ra, nhìn Nhan Phi trong lòng Phượng Chữ Lan đang du dày kia. Phượng Chữ Lan, hiện tại ta không muốn giải thích gì thêm, nếu từ đầu ngươi nghĩ rằng mọi chuyện đều do ta gây nên, như vậy giải thích đều là vô nghĩa. Nói đi, hãy trực tiếp trừng trị ta, đối với tâm địa ghen ghét của Thái Tử Phi ta, ngươi không cần nương tay. Lai nhân, Phượng Chữ Lan thanh âm trầm thấp gọi thủ hạ ngoài cửa. Mang Thái Tử Phi nhốt vào ám thất cho ta, kết quả cuối cùng xử trí thế nào, toàn bộ quyết định vào thai nhi trong bụng Nhan Phi có việc gì hay không? Ca ca, ngươi không cần làm quá như vậy. Phượng Vũ Thiên la to. Ta đi, nhưng là ngươi không cần làm khó Phượng Vũ Thiên. Long Y Hoàng chừng hắn, đi qua bên người hai huynh đệ họ, giống như gió không lưu lại dấu vết, phía sau hai tên thủ hạ gắt gao đi theo nàng. Hừ, Phượng Chữ Lan hoành ôm lấy Nhan Phi cũng muốn rời đi. Sớm biết rằng như vậy, ta đây mới vừa rồi đã giết chết Nhan Phi của ngươi. Phượng Vũ Thiên dần dần tỉnh ra, chính là không có hoán hồi tâm tư gì với Phượng Chữ Lan, đến cuối cùng, trong gian phòng chỉ còn lại một mình hắn. Ám thất là một gian thạch thất dưới đất, chủ yếu được làm bằng đá cẩm thạch âm lãnh mà hắc ám, chỉ có bên vách tường một cái hình chữ nhất hóng mát, từng đợt sóng ti ti sáng rỡ từ từ ló ra, bên trong bố trí đơn giản, chỉ có một cái bàn cùng một cái ghế, còn có một cái giường ở bên góc tường, trên giường là đệm chăn đơn giản, từ nay về sau không có bất cứ dụng cụ gì nữa. Ban cho ta một nơi như vậy, Phượng Chữ Lan xem ra vẫn còn có lương tâm. Long Y Hoàng ngồi lên ghế, ánh nến chập chờn trên bàn chiếu vào. Mặt nàng tựa như bóng ma, thủ vệ bên cạnh nhìn nàng một cái tựa hồ là đang tiếc thay cho NGF, sau đó lôi thân ra ngoài, đóng cửa đá, cơ bản là gian phòng đã trở thành mật thất. Long Y Hoàng nằm ở trên bàn, cai đầu dài chôn ở giữa cánh ta, cứ trầm mặc như vậy. Rất nhanh, thạch thất bên ngoài truyền đến tiếng vang không nhỏ. Cách chương.